12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 73, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày mệt mỏi trên chiếc xe buýt chạy đến điểm dã ngoại, đa số mọi người đều mệt lả, bao gồm cả tụi nó. Không trách được, khi đường vừa sốc lại hết tắc đường đến hỏng động cơ. Nói chung ngày hôm nay, vừa mới đến khách sạn, bọn họ đã chui ngay vào phòng mà nghỉ ngơi rồi. Lúc Nhân Mã thức dậy là đã tối rồi. Cô dụi dụi mắt, theo phản xạ nhìn thử bên ngoài, rồi lại nhìn giường kế bên. Nhân Mã khẽ nghiêng đầu khi thấy cái giường trống. Cô bước xuống, vớ đại cái áo khoác mặc hờ vào rồi đi ra ngoài. Đi trên hành lang khách sạn, dù vẫn sáng rực đèn nhưng không khí lạnh vẫn phả vào khiến Nhân Mã vừa đi vừa dùng hai tay ôm lấy hai bên người, xoa xoa nhằm tạo chút hơi ấm. Tôi không làm được, một giọng nói lọt vào tai Nhân Mã. Cảm giác quen thuộc khơi dậy sự hiếu kỳ của cô. Ngập ngừng một lúc, Nhân Mã đứng nép vào góc tường, lén ló đầu ra hành lang bên kia mà xem thử. Cô thoáng bất ngờ, đứng ở phía bên kia là Song Tử và một cô gái nào đó mà Nhân Mã không quen. Bọn họ dường như đang bất đồng và tranh cãi, trong khi cô gái nọ cực kỳ tức giận, Song Tử lại hoàn toàn bình tĩnh. Thị An nhìn cô gái đứng trước mặt mình, đôi mắt nheo lại như thể đang nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm. An tặc lưỡi, thở ra một cách đầy khó chịu. Bất chợt, Thụy An dùng tay bóp mạnh lấy mặt Song Tử, ép cô nhìn mình. Cô bảo cô không thể. Quả nhiên là bị thuần hóa rồi nhỉ. Đồ hai mặt giả tạo. Tôi không. Song Tử còn chưa kịp nói hết, Thụy An đã chặn mồm cô lại. Tôi nói cho cô biết, hoặc là bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ. Ý chị là gì? Khánh đăng nhập học vào UTX rồi đấy. Cô nghĩ thằng nhóc đó sẽ để yên cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Đôi mắt bình thản nãy giờ của Song Tử thoáng dao động. Đăng nhập học, chỉ mỗi việc về nước thôi vẫn chưa đủ sao? Song Tử thực không biết, anh ta muốn làm gì nữa? Chống đối, anh ta luôn chống đối mọi thứ. Nhìn điệu bộ của Song Tử, Thụy An nhếch mép, bỏ tay khỏi cô. An hơi ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn xuống Song Tử đầy sự khinh bỉ. Được thôi, tôi cũng chẳng cần thứ vô dụng như cô nữa. Dù sao trong tay tôi vẫn có hàng tá con tốt hữu dụng. Phải, bởi vì chị chính là loại người đó còn gì. Dùng nỗi đau của một người để thao túng chính họ. Vậy cô thì sao? Cô cũng đã chia tay cậu bạn trai của mình đấy thôi. Có lý do của nó cả mà nhỉ. Vừa dứt lời, bàn tay Song Tử bất giác đưa lên, toàn đánh Thụy An, nhưng cô ta nhanh hơn một bước. Thụy An nắm được bàn tay sắp đánh mình của Song Tử, giật mạnh, rồi ngay sau đó, An đã giáng vào mặt Song Tử một cái tát mạnh đến mức phát thành âm thanh. Cái âm thanh đắng chát mang theo sự đau buốt xông đến não bộ Song Tử. Cô khẽ nhăn mặt vì đau, khuôn mặt vẫn quay sang bên. Song Tử liếc mắt lườm nguýt Thụy An, đáp lại, An chỉ cười nửa miệng. Cô có quyền phán xét tôi sao? Đứa con gái của con đàn bà lăng loàn, mà nói cho cùng, cũng do bọn chúng ngu, nên mới bị thao túng. Vậy thôi, còn chuyện của cô, là cô quyết định đấy chứ. Chia tay thằng nhóc Bảo Bình đó là do cô mà. Ánh mắt nhìn An của Song Tử sắc đến hãi, nhưng An hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là sợ cả. Cô ta chợt cúi đầu xuống, ghé sát tai Song Tử mà thì thầm. Tôi nghĩ cô sẽ tìm được cơ hội nhỉ. Đừng có sai khiến tôi. Thụy An, thay vì trả lời, Thụy An lại nói như có như không. Một cách bất cần, cô ta cười ma mị. Tôi biết cô sẽ làm, mà dù có hay không đi chăng nữa, kế hoạch của tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Chị, cứ từ từ mà tận hưởng đi. Đứa em gái giả tạo ngu ngốc của tôi ơi. Nói rồi, Thụy An bước đi, vừa đi, cô ta vừa cười một cách đắc chí. Nhân Mã đứng một góc, nghe được từ đầu đến cuối, có chút ngỡ ngàng. Đứa con gái đó, dù không quen biết, nhưng qua hành động lời nói của cô ta, đủ để Nhân Mã biết đó là người tốt hay xấu. Cô thực đã định xông ra lúc Song Tử bị tát, nhưng lại thôi. Bộ não của Nhân Mã đang cố tiếp thu hoàn toàn những gì vừa nghe, Nhưng cái từ làm cô sững người nhất chính là hai chữ giả tạo. Song Tử về phòng ngay sau đó, thấy Nhân Mã đã ngủ từ bao giờ. Cô đứng dậy, đi sang giường Nhân Mã, dịu dàng sửa chăn cho cô. Song Tử mỉm cười nhẹ, rồi chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Mắt nó cứ cay cay sao ấy. Đến lúc nhận ra, cô đã khóc rồi. Song Tử thật không biết lý do tại sao mình lại khóc. Nhưng cô không tài nào ngăn được những giọt nước mắt này. Nó cứ chảy ra, rời khỏi mắt Song Tử mà rơi xuống má. Xuống đất, cô lấy tay bụm chặt miệng. Cố không phát ra tiếng động. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nhân Mã. Ở đâu đó trong lồng ngực Song Tử. Nó đau lắm, đau đến kinh khủng. Thị An nói đúng. Chính cô là người đã đề nghị chia tay với Bảo Bình. Chính cô là người khiến cậu thay đổi từ một con người dịu dàng. Là do cô hết cả. Cô cũng chỉ là một đứa con gái giả tạo hai mặt. Vì bản thân mà có thể hy sinh mọi thứ. Nhưng, Song Tử chỉ đơn giản là muốn được yêu thương mà thôi. Một đứa con gái được sinh ra từ một người đàn bà lăng loàn và không bao giờ được gia đình đếm xỉa đến như cô. Chỉ muốn ít nhất một lần được cảm nhận tình yêu thương. Chẳng lẽ, ngay từ đầu là cô sai sao? Song Tử nào biết, Nhân Mã có ngủ đâu. Cô chỉ giả vờ chợp mắt khi nhận ra Song Tử bước vào phòng. Giả vờ mình đã ngủ, nằm co ro trên giường. Nhân Mã kéo tấm chăn, đôi mắt cụp xuống một cách buồn bã. Người bạn mà cô luôn nghĩ là thân thiết. Liệu cô hiểu được Song Tử bao nhiêu? Rằng đằng sau nụ cười và sự hồn nhiên ấy là những giọt nước mắt đau khổ chỉ có thể rơi khi một mình. U, được rồi, cùng đi nào. Nói rồi, Kim Ngưu và Thiên Hạt lon ton chạy trước. Nhân Mã nãy giờ vẫn còn phiền muộn chuyện hôm qua. Cũng bỏ luôn bộ mặt ủ rũ mà chạy theo hai cô bạn. Bạch Dương nhìn cô, mỉm cười. Chả là ngày hôm nay, tụi nó quyết định đi tham quan nơi này một chút. Những con đường với mấy cửa hàng bán đồ địa phương thật sự khiến tụi nó thấy thích thú. Song Tử nhìn bọn họ, rồi lại vô tình nhìn Bảo Bình như một thói quen khó bỏ. Cậu đeo tai nghe, đôi mắt màu lam nhìn mông lung một cách lơ đễnh, dường như không còn chú ý đến điều gì xung quanh nữa. Trong lúc vẫn còn suy nghĩ như vậy, Song Tử chợt bị Thiên Hạt kéo đi. Nhìn Thiên Hạt, cô chớp mắt vài cái, rồi nhập bọn với Kim Ngưu và Nhân Mã luôn. Cự Giải và Thiên Bình đi cạnh nhau, tay trong tay không rời lấy một giây, lại còn nói chuyện díu ra díu dít. Sử Nữ đi cùng Ma Kết, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Nhật Nam hôm nay vì lười nên cũng chẳng thèm đi cùng. Nhưng dù vậy, cô vẫn không tài nào quên được cuộc nói chuyện đó, và cả cách mà cậu ta uy hiếp cô bằng cái giọng tự mãn của mình. Không sao chứ, mệt hả? Quay đầu sang, Sử Nữ thấy Ma Kết đang nhìn mình, đôi mắt có chút bận tâm. Cô cười, khẽ lắc đầu, để cậu không nghi ngờ. Sử Nữ chạy lại, hai tay khoác vào cánh tay cậu một cách thân mật. Đi cuối cùng là Song Ngư và Sư Tử. Biết rõ cái tính mù đường từ nhỏ xíu của cô, cậu nắm chặt lấy tay Sư Tử không buông. Cô cũng chẳng cự tuyệt. Vẫn như mọi khi, họ chẳng khác nào được bao quanh bởi một bầu không khí ngọt ngào. Nhưng hôm nay, có gì đó căng thẳng. Và nó xuất phát từ Sư Tử. Dù vẫn trò chuyện vui vẻ với Song Ngư, nhưng Sư Tử lại mãi chỉ nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua. Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy bản thân khi còn là một đứa nhóc. Mẹ cô, Cát Linh, và một ai đó mà cô không thể thấy được mặt. Song Ngư đủ tinh ý để nhận ra nỗi phiền muộn trong đôi mắt màu xanh thẫm kia. Cậu hơi cúi người, cho bằng với tầm mắt Sư Tử. Song Ngư đưa tay, gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của cô. Trong khi Sư Tử còn ngạc nhiên, cậu mỉm cười, đừng có suy tư như thế. Thoải mái đi, tớ ở cạnh cậu mà. Sư Tử thật chẳng biết nên cười hay khóc đây nữa. Thật bó tay với Song Ngư. Nhưng mà, nhờ cậu, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Song Ngư nhìn khuôn mặt đã giãn ra của Sư Tử, cười híp mắt, u, cả ngày hôm nay của lớp S là lang thang ngoài đường từ sáng đến chiều. Tụi nó hết đi chỗ này lại đi chỗ khác. Hết ăn cái này lại ăn đến cái kia. Đến lúc vừa về đến khách sạn, cả đám lập tức bị xà phu mắng té tát vì cái tội đi mà chẳng thèm xin phép ai. Mắng một lúc, xà phu thở dài ngao ngán. Có mắng hay không, cũng chưa chắc gì đã vô đầu được mấy cái đứa nhí nhố này. Nghĩ một lúc, anh đành để tụi nó về phòng. Chắc cả đám cũng mệt lả rồi. Song Tử đang đi thì có người gọi đến. Có chút hoảng hốt, cô vội tìm một góc khuất nào đó. Cố cho tụi nó không để ý. Chị muốn gì nữa đây hả? À dạ, tôi chỉ đơn giản là muốn nhắc cô đừng quên nhiệm vụ của mình mà thôi. Đương nhiên tôi không quên. Và tôi càng không cần chị nhắc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích lộ rõ sự khinh bỉ. Song Tử dập máy ngay lập tức. Tay nắm chặt cái điện thoại như sắp vỡ ra. Tay còn lại cô đấm mạnh vào tường đến chảy máu. Song Tử cứ thế trượt dài xuống. Rồi ngồi hẳn dưới nền đất lạnh lúc nào không hay. Cô hoàn toàn không hiểu được. Chỉ mới hôm qua, thậm chí là mới sáng nay thôi. Song Tử vẫn còn có ý định trả thù sư tử. Hơn thầy bất kỳ ai. Thậm chí cả ba mình. Cô hận sư tử đến tận xương tủy. Chỉ muốn sư tử biến mất. Vậy mà lý do tại sao? Ngay lúc này đây, nghĩ đến việc phải hãm hại cô gái đó. Cô lại đau đớn khôn nguôi. Mình, phải làm gì đây? Làm ơn, chỉ cho tớ với, Bảo Bình, cách Trương.